Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121, Dương Vũ nổi giận. Dương Vũ nghe được Tào Kỷ Phi nói chuyện về sau, một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Nếu như Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân đều không ở bên người, hắn không ngại trêu chọc một chút vị này tuyệt thế nữ hoàng. Thế nhưng là, các nàng tam nữ đều ở bên người, coi như mượn chó gan cho hắn, hắn cũng không dám trêu chọc Tào Kỷ Phi. Huống chi còn có một vị làm trái sợ thiên hạ bất loạn Hiên Viên Hỏa Vũ đâu. Mà lại, Tào Kỷ Phi lời này lực sát thương quá lớn. Cái gì gọi là chúng ta hôn sự? Hắn cùng nàng lúc nào đến nói chuyện cưới gả trình độ? Lão đại chính là lão đại, ta liền biết đại sư tỷ là một cái có chơi có chịu người. Nàng cũng là thích ngươi. Lão đại, ngươi liền theo đi. Miêu Mạc vỗ nhẹ Dương Vũ bả vai, khẽ thở dài. Trong chốc lát, Miêu Mạc có một loại bị vạn tiễn xuyên tâm cảm giác. Vô số giết người ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau nói. Ta không nói gì à. Ngay sau đó, hắn tranh thủ thời gian thối lui đến đám người về sau. Không còn dám nổi lên. Dương Vũ, ngươi quá vô sỉ. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Dương Vũ, coi như ngươi là vô địch chi hoàng lại như thế nào? Giống Hỏa Vũ tiên tử cùng Kỷ Phi nữ hoàng, các nàng há lại một mình ngươi độc chiếm? Ta muốn cùng ngươi liều mạng, lòng ta đau quá a. Trời đánh Dương Vũ, ngươi đem trong lòng ta nữ thần đều cướp đi. Ta liền biết có thể như vậy. Hai người bọn hắn đều là thánh dược sư, lại là xuất sắc như vậy, đúng là trời đất tạo nên một đôi. Ta không cam lòng a. Ngoặc kép, rất nhiều thiên kiêu đều lòng đầy căm phẫn, đều là một bộ cùng Dương Vũ liều mạng bộ dáng. Nhưng trên thực tế dám động người cũng không nhiều. Dương Vũ vô địch chi hoàng cũng không phải gọi không. Dương Vũ cũng lười giải thích. Bị Tử Ngữ Nguyệt, Mộng Băng Tuyết cùng Thư Vũ Quân ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn kiên trì nhìn về phía Tào Kỷ Phi nói. Tào tiểu thư, hai ta giống như không tới một bước này đi. Người cũng đừng hại ta à. Ha ha. Ta Tào Kỷ Phi cũng không phải một cái nói không giữ lời tiểu nhân. Như là đã thua ngươi, ta liền cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ngươi. Huống chi điều kiện của ngươi đều phi thường phù hợp trong lòng ta hình tượng. Coi như ngươi đổi ý cũng không kịp. Tào Kỷ Phi toát ra động lòng người tiếu dung nói. Hơn nữa còn ẩn ẩn hướng Tử Ngữ Nguyệt các nàng ném khiêu khích ánh mắt. Cho tới nay, nàng đều là cao cao tại thượng nữ hoàng, có thể che đậy cùng thế hệ tất cả nam nữ khí khái. Hiện tại cũng không ngoại lệ. Dương Vũ không chỉ có là đỉnh cấp thánh dược sư, cũng có khả năng trở thành lần này vô địch chi hoàng. Là thế hệ thanh niên bên trong ưu tú nhất người. Nếu như nàng ngay cả hắn đều chướng mắt, cả đời này chú định cô đơn. Cứ việc nàng cũng nhìn ra Dương Vũ bên người ba nữ nhân cùng Dương Vũ quan hệ không tầm thường. Nhưng là thì tính sao? Nàng Tào Kỷ Phi chưa từng sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Thư Vũ Quân nhịn không được mở miệng nói. Không muốn mặt nữ nhân gặp nhiều. Còn không có gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Ngươi là Hành Sơn đại tiểu thư đúng không? Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta tùy thời có thể lấy để Liên Minh Đình chỉ đối với các ngươi Hành Sơn cung cấp đan dược. Thậm chí có thể phong tỏa các ngươi thu hoạch đan dược nơi phát ra. Tào Kỷ Phi tương đương bá khí. Địa đáp lại Thư Vũ Quân. Ngươi dám? Thư Vũ Quân trong nháy mắt sù lông. Nàng không nghĩ tới Tào Kỷ Phi đáp lại sắc bén như thế. Dược sư liên minh thật muốn phong sát các nàng phái Hành Sơn tất cả đan dược. Phái Hành Sơn đem đứng trước suy bại cục diện. Hậu quả không phải nàng có thể gánh chịu. Thiên hạ này không có ta không dám làm sự tình. Tào Kỷ Phi ngạo nghễ nói. Xác thực, sư tôn của nàng chính là siêu phàm giới lợi hại nhất luyện dược sư. Dược sư liên minh tuy là trung lập tổ chức, thế nhưng là hắn lực hiệu triệu vô cùng kinh khủng, so với bất luận cái gì cự đầu thế lực đều muốn đáng sợ. Chỉ sợ chỉ có thần toán lâu loại này thần bí tổ chức có thể chống đỡ một hai. Các ngươi đủ, Dương Vũ nổi giận, hắn vốn không muốn sinh nữ nhân khí. Thế nhưng là trước mắt nhiều người nhìn như vậy, cái này bị chê cười sự tình, cỡ nào mất mặt, hắn không có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này cùng các nàng náo xuống dưới. Hắn vương bá chi khí phóng thích về sau, Tào Kỷ Phi, Thư Vũ Quân cùng Hiên Viên Hỏa Vũ đều bị giật mình kêu lên. Cho tới nay, Dương Vũ đối với các nàng đều là rất khách khí, rất tốt, đột nhiên nổi giận. Thật đúng là để các nàng cảm thấy sợ hãi. Tử Ngữ Nguyệt ôn nhu nói. Tốt, các người đừng để võ sinh tức giận. Có chuyện gì, chờ nơi đây xong việc sẽ chậm chậm so đo đi. Dương Vũ tâm tình rất không trôi chảy. Nghe Tử Ngữ Nguyệt lời này về sau, thoáng bình phục một điểm. Sau đó nhìn nói với Tào Kỷ Phi. Thu hồi ngươi vừa rồi uy hiếp phái Hành Sơn. Người ta vẫn là bằng hữu. Nói xong lời này, hắn cũng không để ý tới thất khổng khói bay Tào Kỷ Phi quay người hướng phía ma tộc phương hướng. Đi tới, đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Dương Vũ là cái này tại mở ra đại chiến sao? Ta cửu nhận là ma tộc đội ngũ thủ lĩnh. Hắn một con yêu mắt xóa hiện từng tia tia sáng yêu dị. Nhìn chằm chằm đi tới Dương Vũ lạnh lùng nói. Muốn khai chiến sao? Các người ma tộc đều nên giết. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng về sau. Không có dấu hiệu nào đối ma tộc sinh linh xuất thủ. Lúc đầu hắn cũng nghĩ chờ tất cả đội ngũ đều đến đông đủ về sau. Lại thương lượng như thế nào quyết ra sau cùng vô địch chi hoàng. Thế nhưng là bị trùng nữ khiến cho tâm tình vô cùng bực bội. Hắn cần phát tiết. Mà ma tộc tự nhiên là tốt nhất phát tiết đối tượng. Trừ cái đó ra, hắn cũng nghĩ xáo trộn ma tộc kế hoạch, muốn lấy thời gian ngắn nhất bên trong diệt chi này ma tộc đội ngũ. Đằng sau lại chạy tới ma tộc sinh linh cũng có thể không sợ. Dương Vũ ngươi nghĩ sớm đầu thai, ta liền toàn thành ngươi, cho ta xuất thủ giết hắn. Ta cửu nhận hạ lệnh quát, sau một khắc, hàng trước ma tộc sinh linh nhau nhau ra tay với Dương Vũ. Vũ Hầu Bang bên này, Tử Ngữ Nguyệt không chút do dự hạ lệnh quát. Trước hết giết ma tộc. Thế là, Vũ Hầu Bang đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng mê muội tộc xung phong liều chết tới. Tỷ tỷ, chúng ta muốn hay không xuất thủ? Hiên Viên Hỏa Vũ hướng tỷ tỷ nàng Tam Công Chúa hỏi. Quá vọng động rồi. Dạng này người như thế nào phù hợp đương thủ lĩnh? Hiên Viên Tam Công Chúa hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiếp lấy nàng nói, chúng ta không thể ra tay, nhìn chằm chằm dị tộc, không thể để bọn hắn ngư ông đắc lợi. Hiên Viên Tam Công Chúa đối Dương Vũ hành vi cảm thấy thất vọng, cảm thấy hắn hoàn toàn là mãng phu gây nên, trước mắt các phương đội ngũ đều có. Sớm phát động chiến đấu đội ngũ đều sẽ ăn thiệt thòi. Bị cái khác không có phát động đội ngũ người ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dương Vũ thật có xúc động như vậy sao? Hắn làm là như vậy bởi vì có lòng tin tuyệt đối. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại truy luyện man thần tí cùng phong thần thối. Cái này hai môn thiên phú tiến tấn giai đoạn thứ hai. Sức chiến đấu toàn diện tăng lên. Hơn nữa còn có được tiên thiên chiến binh Phượng Hoàng Vũ Phiến. Hắn có lòng tin bằng sức một mình đối chiến thiên quân vạn mã. Dương Vũ mượn nhờ phong thần thối giai đoạn thứ hai thiên phú lực lượng. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Liền xem như cấp 6 tinh văn cảnh giới thánh nhân tốc độ cũng bất quá như thế mà thôi. Hắn chấm dứt tốc độ nhanh xông về phía trước. Lấy thế sét đánh lôi đình tới gần ma tộc sinh linh. Phượng Hoàng Vũ Phiến lập tức giận quạt ra ngoài. Bồng bồng, liệt hỏa hừng hực ngưng tụ thành một con to lớn hỏa phượng. Phượng Dực dương cánh, nhanh chóng đem phía trước đốt thành một cái biển lửa. Xông lên phía trước, nhất ma tộc sinh linh đều bị giật mình kêu lên, nhào nhào cuống quýt né tránh. Đội hình triệt để lộn xộn, một chút ma tộc sinh linh không kịp chạy trốn, lập tức bị đốt cháy thành cặn bã. Phượng Hoàng Vũ Phiến uy lực quá cường hãn, chỉ có tiên thiên chiến binh có thể đối kháng được. Dương Vũ một chiêu làm rối loạn những ma tộc này tiến công thủ đoạn. Băng Dực nhận cấp tốc trùng sát ra ngoài, vô hình băng Dực nhận dương ra, hai mặt cánh lưỡi đao đều vượt qua 30 trường, tả hữu giết khắp mà đi. Trong một chớp mắt lại đem mấy chục vị không có kịp phản ứng ma tộc chặn ngang chém giết. Bực này kinh khủng lực sát thương, quả thực đem ma tộc dọa sợ. Ta Cửu nhận cực kỳ tức giận, hắn hét lớn, mời ra ma thánh binh, tổ ma trận, không thể loạn, hợp lực làm thịt hắn. Cùng lúc đó, hắn một con mắt bên trong bắn ra một đạo cổ quái lực lượng. Kia rõ ràng là một kiện ma thánh binh, thế mà bị hắn uẩn mang thai tại tà trong mắt, thật là đáng sợ cực kỳ. Đây là một thanh tà mắt lưỡi đao, là đỉnh cấp ma binh, là Tà Cửu nhận bản mệnh ma nhận, có thể so với tiên thiên chiến binh uy lực. Tà mắt lưỡi đao lăng không hướng phía Dương Vũ chém quá khứ. Dài đến mấy ngàn trượng lưỡi đao lực lượng phá vỡ không khí, uy lực vô cùng sắc bén kinh khủng. Không đợi một chiêu này oanh đến Dương Vũ, Tử Ngữ Nguyệt Tỏa Kỵ Tử Kỳ Lân dẫn đầu phun ra một đạo tử vân lôi đánh vào tà mắt lưỡi đao phía trên, đem một kích này lực lượng đánh tan. Giống Tử Kỳ Lân sức chiến đấu cường đại hơn Tử Ngữ Nguyệt, là loại kia tùy thời có thể lấy đột phá yêu thánh cấp bậc đỉnh cấp linh yêu. Thiên phú chiến đấu càng là không thua gì nơi này bất luận cái gì tuyệt thế yêu nghiệt. Tử Ngữ Nguyệt nghĩ nhanh chóng hướng phía Dương Vũ nhích tới gần, muốn cùng hắn tạo thành lôi từ khí tràng. Thế nhưng là nhìn Dương Vũ tư thế kia, tựa hồ nghĩ một người đồ sát phía trước ma tộc, nàng liền bỏ ý niệm này đi, hướng phía một phương hướng khác ma tộc giết tới. Bảy đoạn trận giết, Vũ Hầu Bang bên này võ đang thất hiệp cũng liền xông ra ngoài. Bảy đạo cường đại kiếm khí ngút trời, mang theo lực lượng cường đại thẳng đến Phệ Huyết Tà Ma. Phệ Huyết Tà Ma có thể thông qua dung hợp đồng bạn thu hoạch được vượt qua tiểu ma thánh sức chiến đấu, cực kỳ địa khó chơi. Trong đó một tôn là Phệ Huyết Tà Ma Hoàng Tử, là gần với Tà Cửu nhận ma tộc sinh linh. Hắn dung hợp mấy chục vị đồng bạn thân thể, sức chiến đấu thẳng tới trung cấp ma thánh cảnh giới, hiện ra một cỗ vô địch chi uy. Võ đang thất hiệp chuyên chọn cứng rắn nhân vật, bọn hắn bảy đoạn trận có được đồ sát Phệ Huyết Tà Ma uy lực. Tổ trận, giết! Lục Chí Đông đưa một mặt chiến kỳ đối Vũ Hầu Bang người quát. Nửa non năm này đến, Lục Chí tìm một chút thiên kiêu diễn luyện hắn trận đạo, bày ra uy lực không tầm thường chiến trận, có thể tăng lên trên diện rộng những này thiên kiêu lực sát thương. Những cái kia thiên kiêu nếm đến ngon ngọt về sau, cũng đều bội phục Lục Chí bày trận năng lực, nguyện ý nghe theo hắn chỉ huy. Vừa mới cùng Hiên Viên Trường Tiêu đối chiến xấu hầu, cũng rời đi chiến trường, thẳng hướng ma tộc. Dương Bá, Hứa Chư bọn hắn cũng không cam chịu lạc hậu, hướng về ma tộc giết tới. Chúng sinh đều không rõ Dương Vũ vì sao đột nhiên khởi xướng tiến công. Long Điện, Phượng Cung người cùng dị tộc sinh linh cũng không có động, nhìn chằm chằm chiến trường, chờ lấy một trận chiến này kết thúc. Dương Vũ thật là một cái ngớ ngẩn. Long Điện bên này Tiểu Điện Vương nhìn chằm chằm chiến trường, mắng, Tiểu Điện Vương niên kỷ cùng Dương Vũ không sai biệt lắm, bây giờ cũng đạt tới đỉnh cấp long biến cảnh giới, thiên phú thật sự là cường đại, đúng là thằng ngu, sớm khởi xướng chiến đấu. Hắn vô địch chi hoàng chuẩn bị đổi chủ, người đứng bên cạnh hắn phụ họa nói, vô địch chi hoàng nhất định là ta đại ca. Tiểu Điện Vương 10 phần khẳng định nói,